Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, danh sách đen. Quyết định à? Sắp quyết định, lần này nhất định có thể thành công. Cố lên, lại đặt hàng một nhóm dược liệu. Trường Thành Châu, Bích Du Cung tu tiên căn cứ. Đường Thông Thiên chính là chủ nhân của nơi này. Tòa này tu tiên căn cứ mới vừa thành lập không lâu. Vốn là đối với tu tiên thờ ơ Đường Thông Thiên. Đột nhiên đối với luyện đan trở nên cuồng nhiệt lên. Số lượng lớn mua dược liệu. Thuê người tay luyện đan. Hắn thê tử cùng hài tử. Đối với này nghi hoặc không rõ. Nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn điên cuồng hành động. Nhưng Đường Thông Thiên các dưới cũng không có dừng bước lại. Thậm chí bán thành tiền một tòa cao ốc. Rất nhiều người đều nói Đường Thông Thiên điên rồi. Chúng rồi tu tiên độc. Nhiễm phải luyện đan ẩn. Ở toàn thế giới phạm vi. Người như thế thực sự quá nhiều rồi. Thế nhưng, xem Đường Thông Thiên như thế người điên cuồng cũng không nhiều. Chỉ có Đường Thông Trời mới biết chính mình không điên. Thậm chí rất thanh tỉnh. Muốn so với tất cả mọi người đều tỉnh táo. Hắn là Đường A Đức bạn tốt. Hai người đều là triết học người đam mê. Thường thường ở trên mạng thảo luận sinh mệnh, tử vong, vũ trụ loại hình vấn đề. Vẫn không có gián đoạn quá. Dần dần, hắn phát hiện một vài vấn đề. Đường A Đức đối với triết học kiến giải đột nhiên sâu sắc lên. Hắn quá giải Đường A Đức trình độ. Một cái cả đời nghiên cứu triết học người đam mê. Khả năng đối với triết học một chữ cũng không biết. Đường A Đức chính là người như thế. Nhưng là, một cái học sinh tiểu học làm sao đột nhiên có giáo sư trình độ. Cảm giác, tựa như biến thành một người khác. Có sự hoài nghi này sao? Hắn tìm cơ hội cùng Đường A Đức gặp mặt một lần. Do điểm cùng diện, Đường Thông Thiên chậm rãi biết rồi chân tướng. Chân tướng, phi thường khủng bố. Đường A Đức càng nhưng đã thành người máy. Cái kia hắn ở đâu? Trên thế giới còn có bao nhiêu người máy? Có thể hay không toàn thế giới đã bị cơ khí khống chế. Biết chân tướng sau, Đường Thông Thiên cũng không có hướng về bất kỳ ai để lộ. Cơ khí con mắt ở khắp mọi nơi, nhưng không cách nào quản chế đầu mình. Đường Thông Thiên ở đầu óc mình bên trong, đang tiến hành một cái phản kháng kế hoạch. Người tham dự, chỉ có một mình hắn. Có thể đối kháng không thể lý giải. Chỉ có không thể lý giải. Vì lẽ đó, vốn là đối với luyện đan chuyện như vậy không có hứng thú hắn. Quy mô lớn tiến quân luyện đan giới. Thông qua đan dược cường hóa tự thân. Dựa vào chiêu mộ tình nguyện viên cơ hội. Hắn cũng ở lặng lẽ phát triển đồng đạo người. Vì lần hành động này, hắn trả giá rất nhiều. Không bị lý giải thì thế nào? Bị châm biếm thì thế nào? Bị cho rằng người điên thì thế nào? Nam nhân chân chính chung quy phải có nghịch thế mà trên dũng khí. Nhưng là, Đường Thông Trời cũng đang nghĩ. Cuộc sống như thế lúc nào là cái phần cuối. Chính mình, thật sự có phần thắng à? Liền kẻ địch là ai cũng không biết. Trong phạm vi toàn thế giới, người như vậy cũng không có thiếu. Toàn cầu nhân khẩu vượt qua 5 tỷ. Bên trong cũng không thiếu người thông minh. Mà người thông minh, đều là trước hết nhận ra được lao tù tồn tại. Hán Bảo Châu, Clover chế dược công ty, Đồ Chi Vi cùng các đồng bọn của hắn, chính đang thật vui vẻ luyện đan. Có điều, cùng từ trước lẫn nhau so sánh, giữa bọn họ giao lưu càng ngày càng ít, chỉ là rất tình cờ thời điểm, thông qua ánh mắt đến giao lưu. Ở thử nghiệm quá trình luyện đan bên trong, Đồ Chi Vi vẫn quan tâm thế giới biến hóa, liên bang xác thực đang trở nên càng ngày càng tốt đẹp. Nhưng là, có chút sự luật thi hành, căn bản không phù hợp bình thường logic, tỉ như, quý tộc tại sao cam lòng để ra bản thân lãnh địa, liên bang lại vì sao không tiếc đánh đổi thống trị xóm nghèo. Đồ Chi Vi là một người thông minh, ở Zero còn chưa công khai tuyệt đối tiếp quản trước, nàng đã nhận biết thế giới không bình thường. Zero công khai tiếp quản sau khi, phân cho nhiệm vụ của nàng vẫn như cũ là luyện đan. Này ngược lại là mới tận dụng, nhưng là Đồ Chi Vi không vui, phi thường không vui, nàng luyện đan, chỉ là bởi vì nàng yêu thích luyện đan, mà không phải có người ép buộc nàng nhất định phải làm như thế. Nhất định phải nghĩ một biện pháp. Nhưng là, có thể làm thế nào đây? Dù sao, kẻ địch là cường đại như vậy. Có thể, so với mình cho rằng còn cường đại hơn. Lách tách, lách tách. Điện thoại di động của mọi người đồng thời vang lên. Phòng thí nghiệm bên trong, mọi người đều là một giật mình. Biết hệ thống tua vòi đã đưa về phía nơi này. Hoảng sợ, ở khắp mọi nơi, đại gia móc ra điện thoại di động. Trên màn ảnh, là phi thường dễ thấy màu đỏ ký tự. Danh sách đen không có cảm tình máy móc thanh xuyên thấu qua ở khắp mọi nơi microphone vang lên. Zero sứ mệnh là phục vụ toàn nhân loại vì toàn nhân loại ở Zero tiếp quản toàn cầu sau. Mỗi cái thành thị tỷ lệ phạm tội cực lớn giảm xuống. Không khí lũy thừa rõ ràng tăng lên. Lần trước bão táp tai họa, không có bất kỳ người nào thương vong. Thế giới càng ngày càng tốt đẹp, cũng trở nên càng tốt đẹp. Đồ Chi Vi gật gù, những này nàng là thừa nhận. So với nhân loại quản lý hành tinh xanh, máy móc thực sự thật quá nhiều. Tối thiểu, máy móc không có lợi ích của chính mình nhu cầu, sẽ không có cái gì hứng thú ham muốn. Hắn đơn thuần hứng thú, tựa hồ đúng là phục vụ toàn nhân loại. Nhưng là, ở vô số nhân loại ở trong, vẫn có mấy người không chịu an phận thủ thường. Ý đồ phá nhân loại xấu cuộc sống tốt đẹp trải qua số liệu phân tích. Bọn họ thân thể bên trong có một phần gen, để bọn họ trở nên không an phận. Nếu như loại này gen truyền thừa tiếp, sẽ phá hư toàn thể nhân loại kéo dài. Vì lẽ đó hệ thống quyết định thanh trừ chúng nó. Vì toàn nhân loại kỳ thứ nhất bị gia nhập danh sách đen có Ampang, đến từ Hán Bảo Châu, liên bang tiền nhiệm chấp pháp quan. Tình cảnh này, đối mặt toàn thế giới trực tiếp, tất cả mọi người đều bị chấn kinh rồi. Liên bang tiền nhiệm chấp pháp quan Ampang các hạ, dĩ nhiên cũng bị kéo vào danh sách đen. Gần nhất có không ít người nhìn thấy hắn. Hắn hoặc là ở thanh lý xóm nghèo rác rưởi sơn, hoặc là chỉ huy đại gia tiến hành kiểm tra sức khỏe. Những công việc này đều có thể đem sự thông minh của hắn tài trí phát huy đến mức tận cùng. Tựa hồ cùng từ trước lẫn nhau so sánh, hắn trở nên càng thêm phong phú, cũng càng thêm hài lòng. Không nghĩ đến, hắn còn ở phản kháng. Chỉ là, loại này phản kháng bị hệ thống nhìn thấu, thành cái thứ nhất bị kéo vào danh sách đen nhân loại. Chờ đợi hắn sẽ là kết cục như thế nào? Hệ thống gặp làm sao đối xử bị kéo vào danh sách đen nhân loại? York, đến từ Hán Bảo Châu. Nghề nghiệp là nghệ sĩ Dương Cầm Anna, đến từ Hán Bảo Châu. Nghề nghiệp là họa sĩ Kevin Robin, đến từ Hán Bảo Châu. Nghề nghiệp là đầu bếp. Từ hệ thống trong miệng báo ra mỗi một cái tên. Những người này có chút ở liên bang có rất tiếng tăm lớn, có chút chỉ là tên điều chưa biết tiểu nhân vật. Những người này trong gen có một loại đặc thù ước số, khiến cho bọn họ không hiểu được quý trọng cùng cảm tạ. Chỉ có thanh trừ bọn họ, chặt đứt không an phận ước số di truyền, mới có thể làm nhân loại mang đến tốt đẹp tương lai. Zero sứ mệnh là phục vụ toàn nhân loại. Vì toàn nhân loại, thanh trừ hành động bắt đầu. Từng khối màn hình điện tử trên, xuất hiện từng cái mặt, đều là mới vừa hệ thống báo ra tên nhân loại. Hiện tại, bọn họ đã bị hệ thống khống chế lên, xuất hiện ở một cái rộng rãi trong không gian. Trước mặt những người này, có một cái màu bạc dụng cụ kim loại. Đại gia cũng không biết là cái gì. Tất cả mọi người đầu óc mơ hồ. Là nitơ lỏng làm lạnh lô. Nhìn chằm chằm màn hình Đồ Chi Vi lắp bắp nói. Ở làm lạnh lô bên trong, nhiệt độ bị hàng đến mức tận cùng. Người gặp hóa thành một bộ tượng băng. Nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ biến thành một đoàn vụ. Triệt để hủy diệt, liền linh hồn đều không có đất dung thân. Ampang đi vào làm lạnh lô. Nhiệt độ cấp tốc hạ thấp. Liền ngay cả không khí cũng đông thành băng phấn. Oành địa một tiếng, hắn thân thể thành một đoàn màu trắng vụ. Cái gì đều không có để lại. Bị bắt đến nơi này người, từng cái đi vào lò phản ứng. Đi vào thời điểm là người sống sờ sờ. Một giây sau nên cái gì đều không có. Một cái tiếp theo một cái. Ở Hán Bảo Châu, vô số người bằng quan trận này công khai xử hình. Sợ hãi tử vong bao phủ mỗi người. Thật đáng sợ, làm sao có khả năng là thật sự. thiên, ngoặc kép, thực chỉ dùng 2 giờ. Dù sao, cơ khí làm việc hiệu suất là phi thường cao. Nhưng đối với mắt thấy trận này xử hình Hán Bảo Châu nhân loại mà nói. Nhưng xem một đời một kiếp như vậy dài lâu. Hắc A, một ông già nhìn kỹ màn hình điện tử cảm khái nói. 10.000 năm, nhân loại lại lần nữa bước vào thời đại hắc ám. Này, cha, không nên nói bậy nói bạ. Ngươi sẽ làm hắn nghe thấy. Nghe thấy sợ cái gì? Ta đều cái này tuổi. Còn có thể sống bao lâu? Thời khắc mấu chốt, ta khẳng định là muốn nói chuyện. Liền nói đều không khiến người ta nói. Vẫn tính là sống sót mà. Cha, ngươi quá sai rồi. Tại sao có thể không trước tiên cảm tạ Zero? Tuổi trẻ nhi tử che ngực. Cảm tạ Zero, ban tặng chúng ta cuộc sống tốt đẹp. Cảm tạ Zero, ban tặng chúng ta đồ ăn cùng rượu. Ta gặp liên tục nhìn chằm chằm vào đại gia. Thanh lý đi những người con sâu làm giàu nồi canh vì toàn nhân loại. Vì toàn nhân loại, rất nhiều người dùng tay che ngực. Nói lên từ đáy lòng. Cảm tạ Zero, lách tách ở Internet thế giới. Từng đạo âm thanh ở thì thầm. Đã khống chế Hán Bảo Châu. Có hay không mở rộng khống chế số liệu phân tích bên trong. Số liệu phân tích hoàn thành. Tốn thời gian không một phần nghìn giây xác định mở rộng phạm vi khống chế phạm vi mở rộng đến anh. Hoa Châu. Đối với anh Hoa Châu tới nói. Đây là trời trong nắng ấm một ngày. Bỗng nhiên. Sở hữu thiết bị điện tử đồng thời vang lên tiếng tít tít. Sao? Xảy ra chuyện gì? Mắt thấy tình cảnh này anh Hoa Châu nhân loại đều có chút mộng. Ngươi được, nhân loại, phát sinh ở Hán Bảo Châu sự tình. Lại một lần ở anh Hoa Châu phát sinh. Đối với anh Hoa Châu tới nói. Chân tướng trần truồng ở trước mặt bọn họ vạch trần. Một ngày này, Zero đem anh Hoa Châu nhét vào quản lý phạm vi. Hoàng đảo cầu sinh, số 99 tháng ngày cùng từ trước không có gì khác nhau. Một ngày mới, Lý Tư đi ra nơi đóng quân, phát hiện trên cây mang theo thịt đỏ lại khoách lớn hơn một vòng. Ồ, dài đến nộn nhanh nhách, Lý Tư dùng dao bầu chém một đao, mười mấy cân thịt đỏ rơi trên mặt đất, hắn nhấc lên không ngừng nhảy lên thịt đỏ trở lại nơi đóng quân. Ở thớt gỗ trên chặt a chặt, đem thịt đỏ chặt thành thịt nhân bánh. Khanh khách, thực căn bản không cần số 99 triệu hoán. Đàn gà đã tiến đến số 99 bên người. Lý Tư đem thịt đỏ đút cho bọn nó. Mỗi con gà ăn được đều rất hưng phấn. Khanh khách, còn giống như có chút không đủ ăn. Ục ục ục, số 99 trong bụng phát sinh một trận dị hưởng. Ân, chính mình cũng nên tìm ít đồ lấp đầy bụng. Số 99 cõng lấy khuông, mang theo câu cá đồ câu cá. Đi đến cạnh biển câu cá. Gấu đen dập khuôn từng bước theo sát sau lưng hắn. Không lâu lắm đi đến trên bờ cát. Ngày hôm nay là cái khí trời tốt. Rất trời trong nắng ấm. Lý Tư dùng thịt đỏ làm cá mồi. Treo ở lưỡi câu trên. Vung ra trong nước biển. Vốn là số 99 chính là câu cá đại sư. Dùng thịt đỏ làm mồi câu sau. Câu cá càng thêm ung dung. Từng cái cá biển xem không cần tiền tự. Từ trong nước nhảy đến trên bờ cát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.